pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1702 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 26. Vốn tưởng rằng thuận lợi tiến cung, bình an ra cung Thẩm Lão An người tuyệt đối sẽ không dự đoán được. Rời đi cung thành không xa địa phương cùng Thục Thận quận chúa xe ngựa chạm vào nhau lộng cá nhân. Ngưỡng mã phiên, Thục Thận quận chúa mang cho Quá Hiền Thái Phi canh thang cũng không biết như thế nào liền sái Lão An người một thân, ngay cả Lão An nhân thân biên nha đầu trên người cũng đều bị xối. Vì thế thập phần ngượng ngùng Thục Thận quận chúa một hai phải bồi tội. Tả hữu quần áo cũng ướt, xe cũng đâm hỏng rồi. Nàng liền rất thành khẩn mời Lão An người một hàng đi Quá Hiền Thái Phi trong cung làm một phen rửa sạch, mà Quá Hiền Thái Phi tắc nghiêm khắc quở trách Thục Thận quận chúa. Hơn nữa trực tiếp phái trong cung xe đưa Thẩm Lão An người. Vì thế Trấn Quốc công phu nhân đành phải đổi quá quần áo lúc sau lại thiếu ngồi một lát mới tính. Rời đi Hoàng Cung, Lâm Tịch nghe xong này tin tức lúc sau bùi ngùi thở dài. Còn có thể lại giả điểm sao? Xét thấy Trấn Quốc công Lỗ Kính Tề năm đó chi uy hơn nữa hiện giờ trong tay binh quyền. Không thể trắng trợn táo bạo lục soát Lão An người thân vì thế liền an bài như vậy vừa ra tuồng. Hảo gia hòa, mang cho Quá Hiền Thái Phi thức ăn cư nhiên có thể đem Lão Thái Thái cùng hai cái nha đầu toàn xối. Cũng không biết vị này Thục Thận quận chúa có phải hay không mang theo nồi tiến cung. Có phải hay không chuẩn bị Quá Hiền Thái Phi nếu là uống không được còn có thể thuận đường ở bên. Trong tắm rửa một cái. Lớn như vậy ăn uống, Lâm Tịch thực hoài nghi Quá Hiền Thái Phi có phải hay không cũng luyện ngũ cấp nguyệt chi tôi thề. Thuật, kỳ thật Thẩm Lão An người cũng minh bạch đây là biến tướng soát người. Lục soát xe, nhưng là ngươi còn liền cái gì đều nói không nên lời. Thục Thận quận chúa đều bị mắng khóc, cháu gái gây ra họa. Quá Hiền Thái Phi vì biểu đạt xin lỗi chẳng những cấp Thẩm Lão An người ban thưởng một đống tuyết. Cáp, tổ yến, trăm năm lão tham linh tinh đồ bồ, liền hai cái bị bắt cùng tắm rửa nha đầu đều một người được một phen dưa vàng tử. Nhân ra chẳng những thưởng đồ vật còn phái hoàng gia ngựa xe tự mình hộ tống trở về. Sau đó lại ấn giới bồi thường lỗ ra bị đâm hư ngựa xe. Hoàng gia tư thái bãi đến như vậy thấp làm thần tử thần phụ ngươi còn có thể thế nào đâu. Đương nhiên. Quá Hiền Thái Phi có thể như vậy lễ phép, chủ yếu là bởi vì, gì cũng chưa lục soát ra tới, ở toàn bộ mệnh phụ yết kiến Thái Thái Hoàng Thái Hậu thời gian. Trước sau là có mặt khác cung nhân ở bên hầu hạ. Thái Thái Hoàng Thái Hậu chỉ là cùng tất cả mọi người không đau không ngứa nói mấy câu. Đến nỗi ban thưởng, cơ hồ đều là Hoàng đế ở đây thời điểm mới có. Quá Hiền Thái Phi nhớ tới cái này liền hận đến hoàng. Cái này vắt chảy ra nước lão moi hóa. Giang Huy Lãng cho rằng lão Đông Tây duy nhất có thể toàn chỗ chống chính là làm Trấn Quốc công phu. Nhân bí mật mang theo đồ vật ra cung. Cho nên tại đây phương diện bọn họ cấp hai cái lão ra hòa cung cấp cũng đủ không gian. Vô luận là cửa xe ngựa, vẫn là Trấn Quốc công phu nhân ra cung một đường. Tuyệt đối không có bất luận kẻ nào nghe lén giám thị. Liền kém không minh nói có thứ gì yêu cầu trao đổi phải nắm chặt. Qua này thôn không có này cửa hàng A. Bởi vì đại chiêu đã ở gia cung không xa trên đường mai phục chứ. Không lục soát ra đồ vật tới chính là các loại bồi. Một khi bị bắt đến châu chấu chân đại chứng cứ. Khổ vô lương cơ hoàng đế lập tức có thể nương cơ hội này chém hết lỗ thị mãn môn. Này đó tự nhiên là vẫn luôn đi theo Thẩm Lão phu nhân phía sau A kéo lôi nói cho Lâm Tịch. Lâm Tịch muốn biết Lỗ Kính Tề ra hơn nữa làm A kéo lôi đưa cái tin tức cho bọn hắn tuyệt đối dễ. Như trở bàn tay, chỉ là nàng nếu bắt đầu khiến cho cái kia ý đồ bảo hộ nguyên hạo thế lực chủ động đứng ra cùng. Chính mình kết minh, đương nhiên là không thể biểu hiện đến quá mức nóng này. Ở nguy hiểm nhất thời điểm Lâm Tịch tỏ thái độ muốn giữ được nguyên hạo cũng đã ở cho thấy chính. Mình lập trường cùng năng lực, Lâm Tịch nói cho A kéo lôi. Thẩm Lão An người về nhà lúc sau nhất định sẽ cùng Lộ Kính Tề hoặc là Trấn Quốc Công Phủ Trung Tâm. Nhân viên nhóm kể ra lần này tiến cung trải qua, nếu là bọn họ đề cập Thái Thái Hoàng Thái Hậu, A Kéo Lôi liền ném ra chính mình tin, có đôi khi duy trì nhất định cảm giác thần bí tuyệt đối sẽ khởi đến siêu cường kinh sợ tác dụng. Cho nên đương một tờ giấy viết thư phiêu phiêu đáng đáng từ giữa không trung rơi xuống. Lộ Kính Tề cùng Trấn Quốc Công Phủ Thế Tử cũng chính là chính mình trưởng tử cùng với vừa mới từ Hoàng Cung ra tới kinh hồn hơi định Thẩm Phu Nhân tất cả đều bị xích quả quả kinh tới rồi. Đây là trong truyền thuyết nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, sao? Lộ Kính Tề không khỏi may mắn mất công chính mình không nói gì thêm Đại Bất Kính nói tới. Tiếp nhận kia trang giấy viết thư, nỗ lực phân biệt mặt trên quỷ vẽ bùa giống nhau Lâm Thị Trừu Tượng phái thư pháp. Xem xong tin Lộ Kính Tề so xem xong tự khi sắc mặt còn muốn vô pháp miêu tả. Phụng trước điện khóc tang đến tử, Chiêu Dương điện Bạch Lang tìm hung, hiện tại là Quốc Công Phủ cách không truyền tin. Hắn như thế nào cảm giác Thái Thái Hoàng Thái Hậu như là một cái đi nhầm phim trường bà cốt đâu. Cái kia từ trước không phục liền làm, sinh khí liền chửi má nó ngay thẳng lão phụ, khi nào bắt đầu trở nên thần thần thao thao. Đánh chết hắn hắn cũng không dám tin tưởng, Mãn Kiều Hoa cư nhiên nói ở Hoàng đế đăng cơ ngày đó. Nhìn Mãn Kiều Hoa cấp chính mình bố trí tiền tam cái nhiệm vụ. Lộ Kính Tề cảm thấy chính mình nhiều năm kế hoạch cuối cùng có thể có tác dụng. Chính là lại quay đầu lại ngẫm lại này đó Mãn Kiều Hoa làm ra tới sự cùng với đệ tứ nhiệm vụ. Lộ Kính Tề nghĩ như thế nào cảm thấy việc này quá không đáng tin cậy. Lâm Tịch Ba Ba tự từ Lộ Kính Tề trong tay truyền tới Trấn Quốc Công Thế Tử trong tay. Lại truyền tới Thẩm Phu Nhân này. Nàng dần dần đỏ hốc mắt, có thể bảo kia hai tử sống sót. Thái Thái Hoàng Thái Hậu như thế nào phân phó chúng ta liền như thế nào làm. Cùng lắm thì cuối cùng bồi nàng lão nhân ra cùng chết là được. Tổng cũng không làm thất vọng Thái Tổ Hoàng Đế. Trấn Quốc Công Thế Tử ôn thanh nói. Nương, ngài nhưng trăm triệu chờ có như vậy tưởng. Ngài không cảm thấy Thái Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra hành động tuy rằng thoạt nhìn lộn xộn. Nhưng kỳ thật có dấu vết để lại sao? Nghĩ đến chính là chúng ta cũng là nàng lão nhân ra trong tay một viên quân cờ a. Lộ Kính Tề chạy nhanh ho khan hai tiếng, hai chỉ bóng đèn giống nhau mắt to hướng về phía trước khắp nơi loạn truyền. Ám chỉ chính mình ngốc nhi tử, nếu là vạn nhất Thái Thái Hoàng Thái Hậu như cũ không có kết thúc tác pháp. Có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện, tiểu tử ngươi khả năng phải bị trị cái đại bất kính tội. Trấn Quốc Công Thế Tử lại không chút hoang mang nói, Thái Thái Hoàng Thái Hậu đây là bầy mưu lập kế bên trong. Quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, đừng nhìn vị kia giống như chiếm hết ưu thế, chính là ở Thái Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra trong tay lại một chút chỗ tốt cũng chưa chạy. Trốn tới không nói, còn tổn binh hao tướng nơi trốn ăn mệt, có thể trở thành như vậy một cái cơ trí trưởng giả trong tay quân cờ. Kia đều là chúng ta cả nhà trên dưới vinh hạnh, nếu có thể nói. A Kéo Lôi rất muốn chi tỉnh hắn, cho ta lão mẹ chụp một tấn mông ngựa cũng chưa cái mau dùng. Ta sẽ không đem ngươi những lời này chuyển đạt cho nàng làm nàng kiêu ngạo tích. Chúng ta vẫn là coi thường hạng gia, thế nhưng có thể vô thanh vô thức tra được chúng ta trên đầu. Cuối cùng còn thần không biết quỷ không hay ở chúng ta Quốc Công Phủ đem kia hài tử cấp lộng đi rồi. Thân là năm đó từng theo Thái Tổ đánh thiên hạ Lỗ người nhà. Sỉ nhục a, một nhà ba người quyết định về sau muốn duy Thái Thái Hoàng Thái Hậu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lộ Kính Tề đầy mặt bi thương suy sụp ngồi ở mẫu đơn đoàn vòng hoa ghế. Cả người đều tựa hồ già nua rất nhiều. Mà A Kéo Lôi vách thường chân nghe đến đó cũng liền tuyên cáo kết thúc. Vội vàng trở về cùng lão mẹ hội báo. Tự nhiên hắn cũng liền không biết. Lộ Kính Tề ở hắn đi rồi đem toàn bộ phòng đều phải lật qua tới tìm khả năng làm lá thư kia xuất. Hiện địa phương, không thu hoạch được gì lúc sau một nhà ba người mới một lần nữa ngồi định rồi. Thật sự đi rồi, Trấn Quốc Công Thế Tử hỏi. Lộ Kính Tề đảo qua vừa mới đổi thái, ngược lại là đầy mặt trầm trọng gật gật đầu. Chúng ta đây, giao cho ông mật đi làm. Chúng ta tính xem tình thế phát triển. Nếu vị kia đăng cơ ngày đó thật sự sẽ phát sinh kia sự kiện. Kia chúng ta liền đánh cuộc. Ngoặc kép, hết chương.